Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 32, Tiêu Đạc muốn ăn, gocchuyenaudio.com. A Nghiên vừa nghe thanh âm này, nhất thời ngừng kêu gào, lệ cũng ngừng chảy, mở to hai mắt bất đắc dĩ nhìn ra phía ngoài cửa chính. So với Ôn Thần Tiêu Đạc, một đám gây chuyện khóc lóc om sòm tính cái rắm. Chính chủ vừa tới, A Nghiên vực dậy 12 phần tinh thần, thẳng lưng, chuẩn bị chiến đấu. Vì thế mọi người ngạc nhiên nhìn, ngốc cô nương A Nghiên vừa rồi còn đáng thương hề hề, vẻ mặt kinh hoàng ôm tai giống như con thỏ nhỏ trốn ở trong lòng nương, bỗng chốc trở nên có tinh thần, run run nắm chặt tay nhỏ, nghiến chặt răng nhỏ giống như bỗng chốc đánh máu gà. Phát sinh chuyện gì sao? Người bên ngoài đến cùng là thần thánh phương nào? Nghiêu trưởng thôn đang không khỏi buồn bực, mẹ chồng tương lai Hoắc Tam nương trong lòng cũng giật mình nói thầm. Nhưng vào lúc này, thấy một đoàn nữ tử áo trắng đi đến, các nàng trong tay đều cầm một ít đồ vật, có rất nhiều thảm ba tư tráng lệ, có rất nhiều lò sưởi bằng đồng, còn nâng một cái sạp bằng gỗ tử đàn. Không nói tới cái khác, Nghiêu trưởng thôn cũng biết đôi chút cái sạp kia cũng không phải người bình thường có thể sử dụng được, chỉ bằng một khối gỗ như vậy đã không ít bạc. Hắn nguyên bản lưng thẳng bỗng chốc cúi xuống, một đôi mắt nhỏ liếc nhanh ra cửa chính. Trước hết nhìn thấy một thân ảnh tráng hán đeo bảo kiếm, người này sinh ra uy vũ hùng tráng, mặc một thân hắc bào, đi ủng ra hươu, bên hông còn cài bảo kiếm, vừa thấy là biết không phải người bình thường. Mọi người vừa thấy người này, càng kính sợ, vừa rồi gà bay chó sổ náo nhiệt như chợ, giờ không còn có ai dám lên tiếng. Tất cả đều đoán, chẳng lẽ người này là nam nhân mà A Nghiên làm thông phòng. Kỳ thật người nọ là Mạnh Hán. Mạnh Hán mở đường phía trước, phía sau là Tiêu Đạc lên sân khấu. Tiêu Đạc một đầu tóc đen tùy tiện dùng vòng bạch ngọc buộc lên, mặc giáp bào lụa màu xanh mặt vải đường vân như nước chảy, chân đi ủng da dê tường vân nhiều màu, cứ như vậy ngang nhiên đi đến không coi ai ra gì. Hắn vừa tiến đến, liền có một cái lông gà mơ hồ bay trước mắt hắn. Hắn vươn năm ngón tay thon dài đẹp mắt bắt cọng lông gà kia, nheo con ngươi cẩn thận đánh giá. Thị nữ ở đây sắc mặt bỗng chốc đều thay đổi. Tiêu Đạc yêu sạch sẽ, không thể dễ dàng tha thứ cái gì dơ bẩn, tất cả mọi người đều biết. Các nàng trước đó ở viện này bày ra thảm ba tư nhiều màu, lại kê sẵn sạp giường và đồ vật cho Tiêu Đạc nghỉ tạm, ai biết không hiểu thế nào lại có một cọng lông gà đâu. Chúng thị nữ dùng mũi người người cảm giác được trong không khí tràn ngập mùi phân gà, tất cả sắc mặt thay đổi, sợ hãi cúi đầu cơ hồ không dám nhìn sắc mặt Tiêu Đạc. Mà thôn dân ở đây, không cần nói Nghiêu trưởng thôn là người từng trải việc đời, dù Hoắc Tam nương từ nhỏ đến lớn chỉ quanh quẩn trong phạm vi 10 dặm cũng đều đã nhìn ra. Người này thân phận không bình thường. Hắn sinh ra mày kiếm vững vàng, ánh mắt u ám thâm thúy, khuôn mặt có góc có cạnh lại tuấn mỹ tuyệt luân, dường như là thần nhân từ bức họa đi ra. Bằng vào tướng mạo này, người trong thôn thực chưa bao giờ nhìn thấy, càng không cần nói các loại đồ vật khí phái và tôn quý, đều là những thứ chưa hề nghe thấy, ngay cả nhà giàu trong huyện cũng không có khí thế bực này a. Huống chi giờ này khắc này, hắn hơi hơi nhíu mi nhìn chằm chằm cọng lông gà kia tinh tế đánh giá, cả người tàn mát ra một hơi thở lạnh thấu xương, cái loại lãnh ngạo cao cao tại. gocchuyenaudio.com, thượng tùy thời đều có thể đưa người vào chỗ chết, khiến mọi người không rét mà run. Mọi người lần này là sợ thật, bọn họ cảm thấy chính mình đã chọc tới đại nhân vật, thậm chí hoài nghi đây là thiên nhân hạ phàm đến khiển trách bọn họ, thậm chí ai nhát gan, đã hai chân mềm nhũn, không tự chủ được quỳ sụp xuống lại. Tiêu Đạc mị mâu đánh giá cọng lông gà dính ở bàn tay thon dài đẹp mắt của hắn, nửa ngày sau, rốt cục bên môi lộ ra một điểm ý cười như có như không. Hắn cười như vậy, tất cả mọi người nhìn ngây người. Thật là đẹp mắt a, thế gian này sao có người đẹp mắt như vậy đâu, giống như gió nhẹ từ từ thổi đến, khiến tất cả vui vẻ thoải mái, lại giống như suối nước róc rách chảy, sinh động dễ nghe. Ở đây bọn nam tử đều nhìn ngây người, ở đây cô nương da mặt đều đỏ. Ngay cả Hoắc Tam nương bà tử như vậy, cũng nhìn có chút ngượng ngùng. Tiêu Đạc đâu, hắn nheo con ngươi, giọng khàn khàn mềm nhẹ khẳng định. Đây là gà Tam Hoàng. Gà Tam Hoàng, có thể làm gà vừng mật ong, thơm ngon mềm ngọt, có thể làm gà hầm hạt dẻ, nhuyễn mềm thơm nức, còn có thể hầm với măng, A Nghiên làm ra canh gà, nước canh nồng đậm, màu sắc trắng sữa tư vị vào miệng thơm ngon thuần hậu. Tiêu Đạc nghĩ đến đây, càng lộ ra ý cười ôn hòa, một đôi con ngươi đen đầy thần thái phấn khởi. A Nghiên, ta đã một ngày chưa ăn cơm, nói xong, hắn không giấu vết nhấp môi dưới, ánh mắt theo cọng lông gà chuyển đến trên người A Nghiên. A Nghiên vừa thấy chờ mong trong ánh mắt hắn, nhất thời bàn chân nhũn ra, suýt nữa ngã sấp xuống, may mắn nương nàng đỡ được nàng. Vì sao, nàng cảm thấy Tiêu Đạc quả thực là hận không thể đem nàng ăn vào đâu. Không cần a, mọi người nghe thế, nhất thời sợ ngây người. Này, người tôn quý tuấn Mỹ như vậy, xem ra tuổi cũng không nhỏ thế nhưng vừa mở miệng chính là đói bụng. A Nghiên run run cố gắng đứng lên, nhăn đầu mi, muốn khóc không nổi nói. già, trong nhà ta hiện nhiều việc đâu, để ta tiễn bước các vị hương lân trước. Tiêu Đạc vừa nghe ý cười trong mắt dần dần tan biến, hắn nhíu mi, nhìn về phía người chung quanh. Dường như giờ này khắc này, hắn mới nhìn thấy đám người kia. Sao lại thế này, Tiêu Đạc vừa nói ra miệng, Mạnh Hán bên kia đã bắt đầu hành động, nắm kiếm, nghiêm túc nói. Có người khi dễ A Nghiên cô nương. Hắn nói như vậy, tất cả đều chột dạ, chỉ có Bành Tam Nương bên cạnh cảm thấy chính mình thật sự là đúng lý hợp tình, trong lòng tuy rằng sợ đến run chân, nhưng vẫn mạnh mẽ nói trước. A Nghiên vốn là con dâu chưa vào cửa nhà ta, nay ở bên ngoài ta nghe nói có chuyện không đứng đắn, ta sau này là mẹ chồng nàng, trước tới dạy con dâu quy củ, nói cách khác nói rõ lý lẽ. Nói xong lời cuối cùng, nàng càng ngày càng chột dạ, liền không khỏi cười làm lành vài tiếng, kết quả vừa nở nụ cười, liền nhìn thấy Tiêu Đạc ánh mắt lạnh như băng đảo qua, nhất thời sợ tới mức cả người đờ ra tại chỗ. Tiêu Đạc là loại người nào, lấy thân phận của hắn, là lười cùng những người này so đo, lập tức ánh mắt quét sang Mạnh Hán, đạm nói. Cạnh thôn này có con sông. Mạnh Hán không hổ là đã theo Tiêu Đạc nhiều năm, nghe như thế, lúc này hiểu được, vì thế tiến lên nói A Nghiên cô nương ở Tiêu phủ chúng ta làm đầu bếp nữ, bởi vì gia chủ ta thích đồ ăn A Nghiên cô nương làm, ta cũng đối với A Nghiên cô nương xưa nay kính trọng có thêm, hôm nay các ngươi khi dễ A Nghiên cô nương, chọc giận ra. Góc truyện audio.com, chủ ta, gia chủ ta đặc mệnh cho ta ném các ngươi xuống sông. Mọi người vừa nghe, đều bị dọa sợ, cũng có người gan lớn không sợ kêu lên. Rõ như ban ngày, các ngươi ức hiếp dân chúng, các ngươi. Người này vừa mới nói nửa câu, Tiêu Đạc ngón tay giật giật sờ một cái, đã thấy lông gà kia nhất thời biến thành bột phấn. Xem thế này tất cả đều trợn tròn mắt, toàn trường im lặng không tiếng động, không ai dám nói một tiếng. Này, đây là người sao? Lông gà là cái gì vậy a? Người lấy kéo cắt chưa chắc đã biến nó thành mảnh nhỏ thế nhưng tay hắn sờ vào liền tạo thành bột phấn rõ rõ ràng ràng. Nhân vật như vậy, phô trương như vậy, khí thế như vậy, đừng nói đem bọn họ ném xuống sông, dù trực tiếp giết chết chính mình cũng trốn không được a. Mọi người trong mắt đều là hoảng sợ khôn kề. Tất cả run run chân, có người lén lút muốn chạy, cũng có người ánh mắt cầu xin phóng tới Nghiêu trưởng thôn. Nghiêu trưởng thôn đang sợ chết khiếp, nhưng mà làm trưởng thôn, giờ này khắc này hắn cũng không có biện pháp, đành phải kiên trì tiến lên, run run nói. Vị đại nhân này, người xem, chúng ta người trong thôn ngu muội không biết, va chạm đại nhân, va chạm đầu bếp nữ của đại nhân, còn thỉnh đại nhân mở một mặt lưới. Ai biết hắn đang nói, chợt nghe bên ngoài lại có tiếng vó ngựa vang lên, còn có tiếng bước chân hỗn độn, hướng tới chỗ này. Mọi người ngước lên, ai lá gan lớn hơn nhấp nhổm ra xem, cách đầu tường đã thấy một đám nha dịch áo xanh chen chúc chạy tới bên này. Tất cả không khỏi lộ ra kinh hỉ, có người nhỏ giọng nói. Nha môn trong huyện tới cứu chúng ta. Quả nhiên, đợi cho đám người kia vào sân, Nghiêu trưởng thôn thấy, đi đầu đúng là huyện Thái Gia bản huyện, nhất thời cảm thấy cứu tinh đến, con núi dựa tiến lên khóc nói. Vương đại nhân, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta, này hắn ta ngang ngược. Hắn đang muốn lên án Tiêu Đạc, ai biết vương đại nhân kia tiến lên một bước quỳ gối trước mặt Tiêu Đạc. Chi huyện thất phẩm, huyện Thanh Thủy, vương tọa sơn bái kiến cửu gia. Cách chương.